Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 101, Long Thể Chất. Sasuke trước tiên, liền thi triển ra thành thục thể Susanoo Năng Hồ. Sau đó, trong tay kiếm, liền đem Yagami Kyo Bạo Long chém thành hai đoạn, như thể cuồng bạo, mọi người thấy một trận thổn thức. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực Yagami Kyo cũng không nói nhiều. Hiện tại thành thục thể Susanoo Năng Hồ đã mặc vào Tengu khôi giáp. Lực phòng ngự rất mạnh. Vũ khí là một thanh kiếm. Cái này nghĩ đến là Sasuke thường thường sử dụng kiếm. Cho nên liên đới Susanoo Năng Hồ cũng là có thể dùng kiếm. Cuồng bạo lôi điện pháo Yagami Kyo không có thi triển cuồng long, nhưng là sử dụng lôi độn tới công kích Sasuke Susanoo Năng Hồ. Dự định thử một chút lực phòng ngự như thế nào. Mà dò xét nói, đơn giản chính là giai đoạn thứ 3 sát long pháo đến dò xét. Điểm này là tốt nhất. Suy suy ầm, lôi điện pháo đụng vào Susanoo Năng Hồ eo hạ. Đem màu tím Susanoo Năng Hồ đập quay ngược lại hai bước. Mà Sasuke đứng ở bên trong, cũng giống vậy bị đập lùi lại một bước. Nhìn thấy cái này, Yagami Kyo ngẫm nghĩ một chút. Loại này lực phòng ngự cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải nói lại không thể đánh tan. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng không nóng nảy thi triển cuồng long, mà là bùng nổ 11 lần Kyoshinkan, đem chakra tăng lên rất nhiều. Bạo kích, cuồng bạo lôi điện pháo, cuồng bạo thủy long pháo, cuồng bạo hỏa viêm pháo, cuồng bạo long chui pháo, cuồng bạo gió bão pháo, cuồng bạo trùng kích. Yagami Kyo hai quả đấm không ngừng nhanh chóng đánh ra. Theo hắn mỗi đấm ra một quyền, giai đoạn thứ 3 sát long sóng đều sẽ thi triển ra một cái. Như thể nói cho ra quyền, Yagami Kyo đã liên tục đánh ra hơn 20 cái giai đoạn thứ 3 sát long pháo. Rung động này một màn, nhưng là phải so liên tục thi triển mấy chục cái sát long pháo tình cảnh còn muốn rung động rất nhiều. Nhất là Yagami Cương cùng Yagami Phong, Bát Thần Nguyệt Mỹ ba người càng rung động. Sát long sóng liên phát, mặc dù nói mỗi đều có thể, nhưng là sát long pháo liên phát, cái này thì không phải là mỗi người cũng có thể thi triển. Chỉ có thể mở vượt qua 15 lần Kyoshinkan mới có thể thi triển. Có thể giai đoạn thứ 3 sát long sóng, coi như là Yagami Cương đều không có thể tu luyện ra một loại. Càng không cần phải nói là liên tục thi triển. Cho nên, Yagami Kyo cái này biến thái ban thi triển, coi như để cho bọn họ gặp đả kích nghiêm trọng. Dầm dầm dầm, 20 cái sát long sóng đụng vào Sasuke thi triển ra thành thục thể Susanoo Năng Hồ trên người, tạo thành nổ mạnh. Đem chọn cái Susanoo Năng Hồ đều dao động rốt cuộc không tưởng. Mặc dù nói không có thể đánh tan, nhưng là có thể lợi dụng loại này cuồng bạo cách thức. Đem Susanoo Năng Hồ cho đánh tới. Cái này tạo thành oanh động, có thể liền hơi cường điệu quá. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người chỉ bằng vào nhẫn thuật là có thể tuyệt đối phòng ngự Susanoo Năng Hồ cho đánh ngã mà. Như thể cuồng bạo Yagami Kyo. Mọi người xem gặp sau, lần hai rung động, Yagami Kyo sau khi dừng lại, nhìn ngã xuống đất Susanoo Năng Hồ, không có bất kỳ ngôn ngữ tới biểu thị, nhưng sau đó mở ra 13 lần Kyoshinkan, lần hai điên cuồng đánh giai đoạn thứ 3 sát long sóng, đem ngã xuống đất Susanoo Năng Hồ, tiến hành một vòng mới oanh tạc, rầm rầm rầm, như thể cuồng bạo tình cảnh. Tất cả mọi người đều đưa tay che đỡ con mắt đi ngăn cản nổ mạnh làm nhấc lên phong bạo. Đồng thời cũng muốn đi xem Yagami Kyo như thể cuồng bạo thi triển sát long sóng đi đánh Sasuke. Susanoo Năng Hồ rốt cuộc thế nào? Một vòng mới oanh tạc sau khi kết thúc, Yagami Kyo dừng động tác lại. Nhìn rốt cuộc Susanoo Năng Hồ, hắn cũng hướng nhìn một chút. Tại chính mình liên tục oanh tạc bên dưới, thành thục thể Susanoo Năng Hồ, rốt cuộc có thể hay không chống đỡ đi xuống. Xem cuộc chiến mọi người cũng đều trợn mắt líu lưỡi nhìn. Cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Khói mù có chút nồng đậm, không thấy rõ bên trong cảnh tượng như thế nào. chỉ có Hyuga ra người mới có thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì. Neji mở ra bạch nhãn, nhìn thấy Susanoo năng hồ thảm hại như vậy sao? Trên mặt khiếp sợ càng làm cho người bên cạnh quan tâm. Cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Thế nào rốt cuộc? Inuzuka Kiba hoàn toàn liền bình an làm sao không dừng được. Bởi vì hai đợt nổ mạnh, để cho bọn họ hiện tại căn bản không thấy rõ Susanoo năng hồ rốt cuộc phòng không có phòng bị Yagami Kyo công kích, rất thảm. Thành thục thể Susanoo năng hồ bị đánh nổ chật vật không chịu nổi. Tựa như cùng là một người thân thể bị xuyên thủng chừng mấy lần một dạng, nhìn rất thảm. Bất quá Sasuke ngược lại không có sự tình. Neji trả lời, đây mới là để cho người khiếp sợ. Đồng thời, Hyuga nhất tộc người cũng đều rối rít giúp vội vàng giải thích khói mù hạ Susanoo năng hồ rốt cuộc thế nào. Mà đúng lúc này, tại trong xương khói Sasuke, điều khiển bị đánh nổ rách nát không chịu nổi Susanoo năng hồ. Cầm trong tay năng lượng cự kiếm đâm về phía không trung Yagami Kyo. Bá tới quá mức đột nhiên. Ngay cả Yagami Kyo cũng không nghĩ tới. Tại loại trạng thái này bên dưới Susanoo năng hồ, Sasuke có ở đây không đem nó biến thành hoàn toàn thể dưới trạng thái, còn có thể sử dụng kiếm công kích chính mình. Mặc dù quá mức đột nhiên, Yagami Kyo không có thể né tránh, nhưng kỳ thật, đây cũng là hắn cố ý. Phanh, đường Sasuke điều khiển Susanoo năng hồ trong tay cự kiếm đâm về phía hắn. Tất cả mọi người đều cho là Yagami Kyo sẽ bị to kiếm xuyên thủng thân thể, cảnh tượng xuất hiện. Chẳng qua là, mọi người lần hai thất vọng. Yagami Kyo thân thể chẳng những không có bị đâm xuyên, thậm chí Susanoo năng hồ cự kiếm vẫn không có thể đưa hắn đâm thủng. Thậm chí liên thứ tiến thân thể khả năng cũng không có. À đây, Sasuke không thể tin được nhìn không trung Yagami Kyo. Vốn muốn thân thể của hắn coi như tại cứng ngắc, cũng không khả năng phòng ngự hạ Susanoo năng hồ cự kiếm công kích đi. Có thể bây giờ nhìn lại, thật đúng là có thể có cứng ngắc đến một cái kinh khủng địa phương. Ngay cả Susanoo năng hồ cũng có thể phòng ngự đi xuống. Cái này nghĩ đến thật có được kim cương một dạng trình độ cứng cáp. Nếu không nói, không thể nào phòng ngự đi xuống. Uchiha Itachi nói, người bên cạnh cũng đều vô cùng tán đồng. Susanoo năng hồ tuyệt đối phòng ngự còn có chút lẽ thường có thể nói. Có thể thân thể này đều có thể có loại này cứng rắn phòng ngự năng lực. Như vậy cái này liền hơi cường điệu quá à. Yagami cương cũng cảm giác mình phụ thân cái này hơi cường điệu quá mức. Đây có lẽ là phụ thân ngươi mấy năm nay đi kia cái chỗ tu luyện đi ra nào đó loại mới năng lực đi. Itachi không có nói là rời đi nhẫn giới, liền nói đi kia cái địa phương mà thôi. Hẳn đi, cũng chỉ có loại này giải thích. Yagami cương cũng cảm thấy là như vậy không sai. Nếu không nói, chuyện này thật không có cách nào nói qua đi. Yagami Kyo thân thể ngăn cản đến. Tại thế giới ma pháp, ngoài ý muốn dùng ma lực dùng chính mình thổ độn biến dị đạt được đá chi diệt long ma pháp năng lực. Mặc dù lúc đầu không có long chi lực, chỉ là một giả đá chi diệt long ma pháp. Nhưng là, tại hắn từ Grimoire hát bên trong, trộm đi 3 viên diệt long thủy tinh sau đó, hắn đem bên trong long chi lực cho luyện hóa đi ra. Là hắn có thể có được long chi lực, sau đó sẽ đem long chi lực cho tu luyện mạnh mẽ. Nhượng long chi lực thật sự dung hợp đá chi diệt long ma pháp, hắn cũng liền thực sự trở thành đá chi Dragon Slayer. Hơn nữa còn là kim cương long. So thép thiết long nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Gấp 14 lần Kyoshinkan. Bão chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.